mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 161 từ chương 1601 đến chương 1610. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1601. Tiểu Cẩu Phúc đòn sát thủ tuyệt đối không được lơ là. Trong khu trại vừa được dựng lên, Thần Hưu mang gương mặt nghiêm nghị, thong thả tiến đến một tòa tháp canh. Dù thành trại có phần sơ sài, nhưng hắn hiểu rõ quân thuộc ở Lạc Phong Sơn sẽ không mang theo bất kỳ trang bị quân du công kình nào. Chỉ cần quân lính dưới trướng không rối loạn, hắn tự tin có thể đánh tan đạo quân thuộc này ngay tại đây. Dù khoảng cách không xa, nhưng lộ trình giữa hai trại từ giờ trở đi phải tăng cường thêm ngựa trinh sát tuần tra. Nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức về báo cho bản quân sư. Từ phía cửa ải cũ, thanh âm chém giết mơ hồ vọng lại bên tai. Thần Hưu hiểu rằng mấy ngày sắp tới chính là thời điểm quan trọng nhất. Cẩu Phúc phải hành động ra sao đây? Tại phía Lạc Phong Sơn, Lục Trung cất giọng đầy ưu tư, dựa vào tình hình hiện tại dường như không thể trì hoãn thêm nữa. Khác với Lục Trung, Tiểu Cẩu Phúc lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Muốn phá được hai tòa thành trại này, càng cần phải giữ vững tâm trí. Hắn nói, hai ngày nay ta luôn để ý động tĩnh của đám người Triệu Chó. Mới đây, trinh sát cũng đã báo về, nói đại quân của Triệu Chó bắt đầu nhổ trại di chuyển. Nếu ta không đoán sai, lúc này Triệu Chó đang muốn hội quân với Thần Hưu. Hành động của Triệu Chó dường như có chút chậm chạp. Tiểu Cẩu Phúc gật đầu. Dù thế nào đi nữa, Triệu Chó cũng sẽ muốn lập công chuộc tội. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Phải rồi, đồ vật của chúa công đã được đưa tới chưa? Lục Trung đáp, đã đưa tới từ trước, hình như là một ít giáp trụ. Tiểu Cẩu Phúc nói, đừng vội, ta vẫn giữ nguyên câu nói đó. Chúng ta có cơ hội. Đạo quân thuộc ở Lạc Phong Sơn dù đã được tăng viện vài lần, nhưng trên thực tế quân số hiện tại cũng chỉ hơn một vạn. May mắn là gần như tất cả đều là lính cũ tinh nhuệ. Lục Trung hỏi, Cẩu Phúc, vậy chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Cẩu Phúc đáp, tấn công Triệu Chó vào ban đêm, lừa viện quân của thành trại ra ngoài. Lục Trung suy nghĩ rồi nói, Thần Hưu của Thảo Nguyên cũng không phải là kẻ tầm thường. Tiểu Cẩu Phúc giải thích, sai rồi. Hai tòa thành trại dù không cách nhau xa, nhưng bất luận thế nào, Thần Hưu cũng chỉ có thể giữ một, còn tòa kia, hắn sẽ giao cho một tâm phúc đáng tin cậy trấn giữ. Tiểu Cẩu Phúc lại trầm tư một lúc nữa, cuối cùng mới quyết định kế hoạch. Hắn nói, Lục Trung, hay là thế này, ta giao cho ngươi 3.000 người, tìm cách chặn giết đội kỵ binh tuần tra giữa hai thành trại. Không cần quan tâm thắng bại, chỉ cần trong vòng một canh giờ, tạm thời cắt đứt đường truyền tin. Như vậy ta sẽ có lòng tin lừa được viện quân ra ngoài. Nhớ kỹ, ta sẽ dùng tên hiệu để ra lệnh. Đến lúc đó ngươi phải tập hợp quân lính, phối hợp đánh chiếm thành trại. Hắn lại gọi, Trương Tổ đâu? Một thiếu niên tướng quân khác cũng ôn quyền đáp lời, Cẩu Phúc, hàng tướng quân, mổ ở đây. Hắn tên là Trương Tổ, giống như Lục Trung, đều thuộc nhóm Tây thuộc Bảy Anh, xuất thân từ quan tướng đường. Tiểu Cẩu Phúc nói, ta cũng giao cho ngươi 3.000 người. Ngươi hãy dẫn quân đến trước trại bên phải. Chỉ cần lừa được viện binh ra khỏi thành, ngươi lập tức chiếm lấy trại. Đến lúc đó, Lục Trung sẽ phối hợp với ngươi. Trương Tổ đáp, hàng tướng quân yên tâm. Tiểu Cẩu Phúc gật đầu, giọng vẫn bình tĩnh. Mổ sẽ tự mình dẫn 6.000 người, tấn công Triệu Chó vào ban đêm, dìu quân địch ở trại bên phải ra ngoài. Hai vị hãy nhớ, chúng ta đều là bộ binh, không thể đánh lâu dài. Lợi thế lớn nhất là tận dụng bóng đêm, dùng cung tên bắn xa để quấy nhiễu. Đợi khi tên hiệu vang lên, hãy để các huynh đệ dùng dây thừng có móc câu chiếm lại thành trại. Với chưa tới 1.500.000 quân, lại phải để lại 2.000-3.000 người để giữ eo núi Lạc Phong Sơn. Cách bố trí này thực sự rất nguy hiểm, đặc biệt là với đội quân tấn công ban đêm của Tiểu Cẩu Phúc. Phải biết rằng, dù sao đi nữa, Triệu Thanh Vân cũng có gần 2.000.000 quân, trong đó còn có không ít kỵ binh. Thành trại của người Thảo Nguyên chỉ là xây dựng tạm thời, phòng bị không quá chặt chẽ. Lần này, chúng ta phải phá vỡ kế hoạch hai trại của Thần Hưu. Nguyện theo Cẩu Phúc, à không, nguyện theo hàng tướng quân. Tiểu Cẩu Phúc cười, không hề tức giận, vỗ vai hai thiếu niên cùng tuổi, như Lục Trung. Huynh họ của hắn chính là Lục Hưu, công hộ của Định Châu. Còn Trương Tổ, cha hắn tuy chỉ là phó tướng, nhưng cũng có công lớn bảo vệ nước Thục trong đêm tối. Gương mặt của ba người thiếu niên đều ánh lên vẻ quyết tâm. Trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt giảo hoạt không biết đang nghĩ gì. Đến bây giờ, điều hắn cân nhắc không chỉ còn là lập công chuộc tội. Dù có lập được công lớn thì sao, với thái độ của Lang Vương, cho dù có lập được công trạng ngút trời, e rằng cuối cùng hắn, một kẻ phản tặc Trung Nguyên, cũng sẽ bị giết để thu phục lòng người. Chết tiệt, nếu lúc trước hắn đối xử tốt với ta một chút, không ép ta vào cửa ải cũ, ta đâu đến nỗi thế này. Còn những người ở Trung Nguyên nữa, bọn họ đều không hiểu, Hà Châu Nam đâu là do ta, Triệu Thanh Vân giữ vững, không nhớ chút ân tình thì thôi, lại còn buông lời phỉ báng ta. Triệu Thanh Vân cúi mắt, hít một hơi thật sâu. Trải qua sinh tử, hắn đã hiểu rằng không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai, chi bằng đại đương hộ, vua sư phái người đến nói, bảo chúng ta phối hợp với chủ quân, giữ vững khu vực Lạc Phong Sơn. Chuyện hội quân thì sao? Tu trưởng Vệ Sơn, người đang nói chuyện, do dự một chút, không nói một lời nào, chỉ bảo chúng ta hỗ trợ phòng thủ. Triệu Thanh Vân cười lạnh, Vệ Sơn huynh đệ, ngươi cũng thấy rồi đấy. Thân hưu này, rõ ràng là muốn để chúng ta đi chịu chết, còn hắn thì tốt rồi, ngồi trong thành trại an nhàn, trong khi chúng ta phải ở ngoài này liều mạng. Vẻ mặt Vệ Sơn lộ rõ sự phẫn nộ, gật đầu, thấy người trước mặt có thái độ như vậy, trong lòng Triệu Thanh Vân bỗng dâng lên một niềm vui sướng điên cuồng. Đương nhiên, hắn che giấu rất kỹ, Vệ Sơn, bắt địch của chúng ta nhất định sẽ quật khởi. Tất nhiên rồi, Triệu Thanh Vân cười khẩy, quay người lại, chợt cảm thấy gió đêm cũng lạnh đến thấu xương. Con đường hắn chọn dường như là đúng rồi, hành quân cẩn thận, không còn xa nữa là đến gần trại bên phải rồi. Trong hai tòa thành trại, Thần Hư ở trại bên trái, Tâm Phúc Kha Cư ở trại bên phải. Và con đường của Triệu Thanh Vân chính là tiến về phía trại bên phải. Đội quân bắt địch lúc này, bộ binh và kỵ binh hỗn hợp, đi theo sau Triệu Thanh Vân, đang cẩn thận tiến về phía trại bên phải. Trăng lưỡi liềm không tỏa nhiều ánh sáng. Gần quan đạo, vài con thú nhỏ và chim đêm bất chợt bị kinh động, vội vàng bỏ chạy. Gió đêm se lạnh, Triệu Thanh Vân nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Bàn tay đang buông thõng vội đặt lên chuôi đao. Đi đường ban đêm, hắn không phải kẻ ngốc, đã sớm cho mấy chục kỵ binh trinh sát đi trước để đề phòng quân thuộc tấn công. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào báo về. Cẩn thận một chút, đêm nay có hơi tối. Triệu Thanh Vân quay đầu dặn dò những người bên cạnh. Cách quan đạo không xa, bên cạnh một khu rừng nhỏ, đôi mắt tiểu cậu Phúc trở nên sắc bén lạ thường trong đêm tối. Lấy ít địch nhiều, lại có bóng đêm che chở, phôi trương thanh thế là biện pháp tốt nhất. Từ trước, hắn đã cho hơn trăm người mai phục ở một con đường khác trong rừng. Hơn trăm người này sẽ dùng tiếng trống và tiếng hò hét để gây náo động, khiến Triệu Thanh Vân đánh giá sai binh lực. Đương nhiên tiểu cậu Phúc không hy vọng có thể tiêu diệt được nhiều quân địch. Binh lực không bằng, nếu bị Triệu Thanh Vân phát hiện ra sự thật, e rằng sẽ chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Chỉ cần khiến Triệu Thanh Vân đánh giá sai, rồi buộc hắn phải dẫn quân bỏ chạy, cơ hội sẽ rất lớn. Tiếng trống và hò hét chỉ là hư binh, nhưng muốn khiến Triệu Thanh Vân sợ hãi còn cần một đòn chí mạng. Trên đời này, người có thể khiến Triệu chó sợ hãi đến tận xương tủy chỉ có một, không phải Bắc Du Vương, dĩ nhiên cũng không phải hắn. Giống như kỳ kế của Tiểu Quân Sư Đông Phương năm xưa, đã buộc Thường Thắng phải hoảng loạn bỏ chạy trước thành đô. Chúa công, tiểu cậu Phúc quay lại mỉm cười nói. Trong bóng tối, một người mặc áo giáp vàng sau khi ho hai tiếng gật đầu với tiểu cậu Phúc. Triệu Thanh Vân trên lưng ngựa không ngừng dặn dò, dù khu rừng không lớn nhưng cũng phải đề phòng cẩn thận. Bọn người thuộc này rất thích tấn công vào ban đêm. Những tù trưởng bắt địch đi theo chỉ mơ hồ cảm thấy vị đại đương hộ trước mặt dường như đã thay đổi. Bọn họ nào biết được đại đương hộ mà họ đã đi theo nhiều ngày qua nay đã có những suy tính khác. Đạp đạp đạp đạp, đội quân gồm cả bộ binh và kỵ binh gần 2 vạn người đang hành quân không nhanh không chậm về phía trại bên phải. Đúng như lời Triệu Thanh Vân nói, có lẽ vì lo lắng quân thuộc nên trên đường đi đã tăng thêm 3 lượt kỵ binh trinh sát. Đêm dài như nước, chỉ nghe thấy tiếng chim đêm kêu kinh hãi và tiếng vó ngựa lạc lõng. Được một đám thân vệ bao bọc, đã lâu không gặp nguy hiểm khiến Triệu Thanh Vân có chút mệt mỏi. Trận chiến ở Lạc Phong Sơn không đến mức không đội trời chung. Đánh giáp lá cà chưa được bao lâu, hắn đã thu quân, dẫn người chạy xa. Dù sao thì, đạo quân bắt địch mà hắn vất vả lắm mới quy tụ được này, không thể để chết quá nhiều. Nói một cách bất đắc dĩ, một tù trưởng hét lên, đại đương hộ, có kỵ binh trinh sát trở về rồi. Tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Thanh Vân. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ vẻ bất an. Theo quy ước trong quân, kỵ binh trinh sát được phái đi sẽ liên tục qua lại báo cáo vào những thời điểm đã định. Nhưng mấy kỵ binh trước mắt này dường như đã trở về sớm hơn dự kiến. Vẻ mặt còn mang theo sự hoảng hốt, có chuyện gì vậy? Đại đương hộ, phía trước phát hiện có quân mai phục. Triệu Thanh Vân ngước mắt nhìn về phía trước, gương mặt dần trở nên trắng bệch, mau nói, có nhận ra được số lượng quân địch không? Bóng đêm che khuất, không thể nhận ra được, chỉ nghe thấy tiếng trống và tiếng hò hét ở hai bên đường, chắc chắn là quân thuộc ở Lạc Phong Sơn. Chuyện đó không cần người nói, chết tiệt. Triệu Thanh Vân nghiến răng, trong khu vực này, chỉ có tên nhóc ở Lạc Phong Sơn mới dám làm loạn như vậy. Đại đương hồ, chúng ta cách trại bên phải chưa đến 20 dặm, không còn xa nữa. Triệu Thanh Vân đang trầm tư, thì một trận chém giết đã vang lên. Tốc độ nhanh chóng khiến gần 2 vạn quân Bắc địch nhất thời có chút hoảng loạn. Bày trận, kỵ binh bảo vệ hai cánh, Triệu Thanh Vân cất giọng lạnh lùng. Hắn hiểu rõ, dù hiện tại có những suy tính riêng, nhưng vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Đại đương hộ có lệnh, bày trận nên chiến. Triệu Thanh Vân trợn mắt nhìn, địa thế gần đó vẫn có lợi cho kỵ binh. Hơn nữa, hắn biết rằng quân thuộc ở Lạc Phong Sơn không có nhiều chiến mã. Nói cách khác, nếu quân thuộc ít người, chỉ là đang phô trương thanh thế để ngăn cản hắn đến trại bên phải hội quân, có khi lại có thể phản công tiêu diệt chúng. Kỵ binh bắn tên, vừa nhìn thấy bóng đen phía trước, Triệu Thanh Vân ra lệnh, hai cánh kỵ binh lập tức dương cung bắn ra từng loạt tên ngắn. Không nghe thấy nhiều tiếng kêu thảm thiết, ngược lại tiếng trống trận vang lên từ khắp nơi. Ngay sau đó, loạt tên đầu tiên của quân thục cũng bay tới, bắn chết 10 kỵ binh Bắc địch. Triệu Thanh Vân nhíu mày, dưới màn đêm không thể phân biệt được binh lực của địch, thật sự rất khó chịu. Khoan đã, Triệu Thanh Vân đảo mắt rồi nhếch mép cười, hắn hiếp mắt ra hiệu Vệ Sơn dẫn một số người đi xác định vị trí có tiếng trống vang nhất. Nói không chừng quân thuộc đang lợi dụng bóng đêm dùng kế hư binh để buộc ta vào đường cùng. Tù trưởng Vệ Sơn lĩnh mệnh. Gương mặt Triệu Thanh Vân trở nên lạnh lùng hơn, không biết từ lúc nào hắn đã quyết tâm phải sống cho bằng được. Văn không bằng, võ không thắng thì đã sao? Dù sao thì hắn cũng đã từng là Chinh Bắc tướng quân bước ra từ núi thây biển máu. Tiểu Đông gia, ngươi cứ chờ xem, không phải ngươi muốn giết ta sao? Lão tử Triệu Thanh Vân này còn chưa chết. Triệu Thanh Vân cười điên dại, chỉ cần Vệ Sơn dẫn người đi xác định được quỷ kế của quân thục, hắn sẽ có thể thừa cơ phản công, nói không chừng còn có thể giành được một trận thắng lớn. Dù sao thì binh lực của quân thục ở Lạc Phong Sơn chắc chắn không bằng hắn. Quả nhiên, không bao lâu sau, Vệ Sơn dẫn người trở về, nói thẳng rằng trong khu rừng bên trái chỉ phát hiện vài quân thục rải rác. Triệu Thanh Vân càng cười lớn hơn, ta đã nói rồi mà, binh lực không bằng thì một thằng nhóc có thể có kế hay gì? Chỉ giỏi học theo Tiểu Đông gia kia làm mấy trò thần bí. Toàn quân chuẩn bị bắn trả quân địch, cẩn thận tiến về phía trước, bộ binh chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Trong bóng tối, Tiểu Cầu Phúc nhìn thấy trận chiến, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Hắn biết kế hư binh chỉ có thể cầm chân quân địch nhất thời, cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện. Dù có thể quấy nhiễu quân địch trong một thời gian ngắn, nhưng đó không phải là cơ hội tốt để tấn công. Cơ hội tốt thực sự lại là một cơ hội khác. Hàng tướng quân, tên Triệu chó đó muốn dẫn người xông lên. Hắn chắc tưởng đã phát hiện ra kế hư binh, nhưng thực ra là đang từng bước rơi vào bẫy. Đừng hoảng, ta đã có chuẩn bị. Theo lệnh của Tiểu Cầu Phúc, những quân thục ở phía trước dường như bị quân Bắc địch áp đảo, buộc phải liên tục lùi lại. Quân Bắc địch vô tình truy đuổi, tiến vào một con đường hẹp dài, cây cối già nua che khuất ánh sáng trên đầu. Triệu Thanh Vân thúc ngựa đến, giáo hoạt nhìn quanh, trong lòng bỗng giật mình. Chưa kịp quay đầu ra lệnh thì vài mũi tên lửa đã được bắn ra, soi sáng cả khu vực xung quanh. Ngay sau đó, tiếng hò hét như của ngàn vạn người vang lên khắp nơi. Kỳ lệnh, tru sát phản tặc Triệu Thanh Vân. Tru sát phản tặc Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân vung đao mắng lớn, không dám tiến lên nữa, vội vàng lùi vào vòng vây của thân vệ. Hắn vội ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ quân thuộc phía trước. Trong ánh lửa, một lá cờ vàng đột nhiên được dựng lên. Trên lá cờ thiêu một chữ từ rồng bay phượng múa. Nhìn thấy từ chữ kỳ, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vệ Sơn vội ghim ngựa đến gần, kinh hãi nói, đại đương hộ, địa thế ở đây hẹp dài, quân thuộc lại đột nhiên không bỏ chạy, có phải là đang bày quỷ kế gì không? Đừng, đừng nói nữa. Triệu Thanh Vân thu đao, điên cuồng lắc đầu, rồi lại nhìn về phía trước. Sau khi xác nhận lại lần nữa, phát hiện quả nhiên là từ chữ kỳ, gương mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt. Có ai mắt tinh không? Có nhìn thấy đại tướng quân thuộc ở phía trước không? Không đợi Triệu Thanh Vân nói xong, phía trước bỗng vang lên tiếng hô lớn, cung nghênh chúa công. Theo sau đó là tiếng trống trận của quân thuộc vang lên liên hồi, cùng với tiếng hô to không ngớt. Triệu Thanh Vân run rẩy, cố nén sự khó chịu trong lực, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lần này, hắn nhìn thấy một người mặc áo giáp vàng, được mấy tướng quân Tây thuộc hộ vệ, đang từ từ lộ ra nửa người, lui. Triệu Thanh Vân quay đầu gầm lên, không hề do dự, chỉ còn lại vệ sơn và mấy tù trưởng khác vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhiều người nói, địa thế ở đây bất lợi, Tây Thục Vương Từ Mục đã đích thân đến giết ta. Khi ta vào Trung Nguyên, ta đã nghĩ hắn hận ta như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách đến giết ta. Giống như năm đó ở Hà Châu, ta bị hắn bao vây, dù không mang đến tổn thất, hắn cũng muốn giết ta. Vệ Sơn, ta nói Tây Thục Vương muốn giết ta. Tù trưởng Vệ Sơn kinh hãi, Đại Đương Hộ, Đại Đương Hộ. Hắn không hiểu tại sao Đại Đương Hộ lại trở nên điên cuồng như vậy. Hắn định khuyên thêm, nhưng phát hiện Đại Đương Hộ đã quay đầu ngựa, chạy như điên về phía sau. Mau lui, mau lui, là đại quân của Tây Thục Vương đến rồi. Ta đã nói rồi mà, hắn vẫn luôn nhớ, nhớ trăm đầu quân công, nhớ ta đã phản bội, chạy trốn khỏi Trung Nguyên. Chết tiệt, chết tiệt. Dưới màn đêm, ánh mắt của tiểu cậu Phúc hơi se lạnh. Hắn cố nhiên đã bố trí mai phục ở đây, nhưng nói một cách nghiêm túc, do thời gian quá ngắn, e rằng lực sát thương không cao. Nhưng nếu quân Bắc địch bỏ chạy, hắn có thể truy kích một đợt, tạo nên một trận uy phong. Đúng như Hạng tướng quân đã dự đoán, quân Bắc địch tưởng rằng chúa công đã đến, không dám giao chiến, liền chạy về phía sau. Hạng tướng quân, Triệu chó này thật sự sợ chúa công đến vậy sao? Tiểu cậu Phúc không đáp. Thiên hạ nhiều người đều biết chúa công của hắn và Triệu chó kia từng là bạn cũ. Triệu chó khởi nghiệp không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của gia chủ họ Từ, nhưng bây giờ hai người đã không đội trời chung. Hắn cũng hiểu tại sao Triệu chó lại sợ hãi đến vậy. Cảm giác đó giống như một cái thẻ phạt trong sòng bạc. Phạm tội giết người phóng hỏa, thẻ phạt này sẽ được hạ xuống, lập tức sẽ là một trận đại hình. Đối với Triệu chó mà nói, gia chủ họ Từ chính là cái thẻ phạt đó. Nhanh chóng xua tan những suy nghĩ lan man, tiểu cậu Phúc ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn tuy chỉ có vài ngàn quân thục, nhưng họ đã bắt đầu truy kích, dĩ nhiên không thể tiêu diệt được bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, chỉ cần buộc Triệu Thanh Vân phải tháo chạy trong thế bại, đợi tin tức truyền đến trại bên phải, vị thủ tướng Nhu Nhiên kia chắc chắn sẽ nảy sinh suy nghĩ, đem đèn gió lớn. Triệu Thanh Vân kẹp chặt bụng ngựa, vội vàng thúc ngựa. Phía sau hắn, gần 2 vạn quân Bắc địch đang tháo chạy, vẻ mặt đều hoảng hốt. Họ thực sự nghĩ rằng, chỉ suýt chút nữa là rơi vào bẫy mai phục của quân thục. Sao? Sao hắn lại ở đây? Triệu Thanh Vân không ngừng gầm thét. Vệ Sơn, người thấy rõ chưa? Giáp của Thục Vương, cờ Chữ Từ, ngươi đều thấy rõ chưa? Đại Đương Hộ, đúng là không sai, chỉ là, dù sao đi nữa, ta và hắn cũng là bạn cũ, ở ngoại thành Hà Châu, hắn đã muốn giết ta, nếu không phải trời mưa, ta đã bị thiêu chết rồi. Hắn chính là người nhẫn tâm như vậy, lúc ta được thăng chức Chinh Bắc tướng quân, thấy hắn còn đang bán rượu bị người ta bắt nạt, ta thật sự muốn cùng hắn chia sẻ phú quý. Hắn làm phụ tá cho ta, ở Hà Châu chỉ dưới 1 người trên vạn người. Bao nhiêu năm nay ta lưu vong trên thảo nguyên, ta dường như cũng không còn hận hắn nhiều. Ta bây giờ chỉ muốn leo cao hơn một chút để hắn nhìn ta. Đừng có vừa gặp mặt đã tỏ ra tức giận. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào khó hiểu. Nhưng rất nhanh, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn đi những lời yếu đuối của hắn. Hắn cúi đầu, một bên gắt gao níu lấy bờm ngựa, một bên lại cười như điên. Đúng vậy, hắn vẫn luôn coi thường ta. Trở thành Tây Thục Vương, lại muốn đánh thắng Bắc Du, thiên hạ bá tánh kính ngươi, bái ngươi, ngươi phi thường, ngươi thật phi thường, dựa vào cái gì mà ta, Triệu Thanh Vân, lại phải trở thành bộ dạng quỷ quái này. Triệu Thanh Vân nghiến chặt răng, cắn đến môi chảy máu, gương mặt dữ tợn đến cực điểm. Cái gì mà giết lính lương thực để lập công, cái gì mà không từ thủ đoạn, nếu ta không như vậy, không leo cao hơn một chút, ai sẽ giúp một tên tiểu giáo úy của Đồng Tự Doanh như ta? Vệ Sơn ở bên cạnh, nghe không hiểu lắm, chỉ nghĩ rằng Đại Đương Hộ trước mặt đột nhiên phát điên. Đại Đương Hộ quân thuộc đang truy kích phía sau. Triệu Thanh Vân thở hổn hển, vội vàng im lặng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, những ngọn đuốc và tiếng chém giết ở phía sau ngày càng gần. Kỵ binh phía trước dù có thể chạy thoát, nhưng phía sau còn không ít bộ binh Bắc địch đã bắt đầu kêu la thảm thiết. Lá cờ Chữ Từ kia đã không còn thấy rõ, nhưng trong mắt Triệu Thanh Vân, nó lại giống như lá cờ của Diêm Vương đến đòi mạng. Đại Đương Hộ, huynh đệ phía sau. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, dùng sức rút loan đao. Hắn hiểu rõ, đội quân dưới trướng này có lẽ là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Bắc địch bất diệt, phải dùng hết sức lực toàn thân, Triệu Thanh Vân mới có thể hét lên. Quay đầu lại, cả lưng hắn đều lạnh buốt vì gió đêm. Thấy bộ dạng của Triệu Thanh Vân, Vệ Sơn và mấy tù trưởng khác cũng hét theo. Võ Hư, ngươi dẫn kỵ binh của bộ tộc mình làm tiên phong, chặn quân thuộc truy kích. Nghe lệnh của Triệu Thanh Vân, một tù trưởng nhỏ của Bắc địch vội vàng gật đầu, nhanh chóng dẫn quân xông ra. Đại đương hộ, hay là chúng ta cũng xông lên đi? Khoan đã, ta lo quân Thục còn có mai phục, cần phải sắp xếp một chút. Triệu Thanh Vân nói, mấy tù trưởng không nhận ra, động tác cầm đao của đại đương hộ của họ đã có chút run rẩy. Giết một phó tướng của Tây Thục, vung trường đao trong tay, chém chết một tên lính Bắc địch đang bỏ chạy. Đội quân truy kích của họ, vung đao chém xuống, thừa cơ điên cuồng thu gặt đầu của dị tộc, không có kỵ binh bảo vệ. Lại thêm quân Tâm tan rã khi tháo chạy. Quân Bắc địch dường như không thể chống cự. Ngày càng nhiều người bị giết chết tại chỗ. Chỉ tiếc chưa được bao lâu, trong đêm tối mịt mờ, đã nghe thấy tiếng vó ngựa ngày ngày càng gần. Hàng tướng quân, kỵ binh Bắc địch đã vòng lại, nhanh vậy sao? Tiểu Cẩu Phúc ngừng lại, hắn đã nghĩ đến việc quân Bắc địch sẽ quay lại cứu những người bị tụt lại phía sau. Nhưng không ngờ, tốc độ quay lại của Triệu Thanh Vân lại nhanh đến vậy. Trầm ngâm một lúc, quan sát khoảng cách truy kích, Tiểu Cẩu Phúc cất giọng ra lệnh, truyền lệnh toàn quân, không truy đuổi sau, chém giết một trận, quân Bắc địch sẽ tự động rút lui. Hắn lo lắng, nếu dây dưa quá lâu, e rằng sẽ bị Triệu Thanh Vân phát hiện ra mánh khóe. Dù sao thì kế hiểm như vậy, nếu bị bại lộ, e rằng mấy ngàn người của họ sẽ nhanh chóng bị phản công. Hơn nữa, mục tiêu chính của hắn lần này không phải là Triệu Thanh Vân. Quay đầu lại, hắn nhìn về phía trại bên phải. Nếu không có gì sai sót, tin tức Triệu Thanh Vân thảm bại trong đêm sẽ sớm được truyền đi. Báo 2. Ba kỵ binh nhanh chóng lao ra khỏi khu rừng, dừng lại bên ngoài một trại gỗ tạm thời. Trại gỗ không lớn, hình vuông, được bao bọc bởi những bức tường gỗ và cọc nhọn. Bên ngoài còn được trát một lớp bùn chống cháy. Bốn góc đều có hai tháp canh, vừa để quan sát vừa để bắn tên. Do được xây trên sườn dốc, cách cửa chính của trại khoảng một trượng còn có một hào chiến được đào ra. Trong hào chiến đầy những cọc gỗ vót nhọn, dù không phải là nơi dễ thủ khó công, nhưng ít nhất cũng tận dụng được địa thế sườn dốc, có chút ưu thế từ trên cao nhìn xuống. Khu vực xung quanh địa thế bằng phẳng, đây gần như là vị trí tốt nhất để xây trại. Nghe kỵ binh trinh sát báo cáo, lúc này, một tướng quân cao lớn của Thảo Nguyên, với bộ râu quai nón, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn tên là Kha Cưu, là người Nhu Nhiên đã theo Thần Hưu lâu nhất, cũng là một trong những tử sĩ muốn khôi phục lại vương triều Nhu Nhiên. Truyền lệnh chuẩn bị phòng thủ nghiêm ngặt. Nhìn từ trên cao, Kha Cưu ngước mắt nhìn xa, cất giọng thô kệch, không biết binh lực của địch là bao nhiêu. Hắn không muốn mạo hiểm ra khỏi trại. Nếu là hắn, hắn muốn khôi phục vương triều Nhu Nhiên, điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là phải giúp người địch Nhung tiến vào Trung Nguyên, như vậy mới có thể được phong một vùng đất ở gần Yến Châu để nghỉ ngơi. Gió đêm đột ngột thổi mạnh, những binh sĩ trong trại sau khi nhận được lệnh gầm lên vài tiếng để lấy dũng khí, rồi dồn dập bắt tay vào việc. Cả tòa trại bên phải dường như sắp rơi vào một trận chiến phòng thủ căng thẳng. Ven rừng, Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu quan sát màu mây trên trời. Phía dưới những đám mây, vì hắn đã từ bỏ truy đuổi, sau khi cứu được phần lớn bộ binh Bắc địch, Triệu Thanh Vân đã không quay đầu lại, kinh hoàng bỏ chạy trong đêm. Tiếp theo chính là trại bên phải. Hơn nữa còn có một điểm cực kỳ quan trọng, dù đã cho người tạm thời cắt đứt đường truyền tin, nhưng với tính cách của Thần Hưu, chẳng bao lâu nữa, khi phát hiện ra kỵ binh tuần tra đêm không trở về, chắc chắn sẽ nhận ra mánh khóe. Thời gian còn lại cho hắn thực sự không còn nhiều. Kha Cưu, Tiểu Cẩu Phúc liếc mắt nhìn về phía trại bên phải. Điều hắn muốn làm bây giờ chính là dụ Kha Cưu ra khỏi trại, khiến cho cục diện chiến trường ở khu vực Lạc Phong Sơn trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Tướng quân, đã có tin tức đại đương hộ Triệu Đồ bị tấn công ban đêm, sau khi thảm bại đã bỏ chạy về phía đông. Đứng trên tháp canh, Kha Cưu nhíu mày, vì Lạc Phong Sơn dễ thủ khó công, lại phải lo cho chiến sự ở cửa ải cũ, nên chủ tử của hắn mới từ bỏ việc tấn công núi mà xây dựng hai tòa thành trại hình sừng thú ở gần đó, chỉ để chặn đứng thế giáp công của quân Thục. Về phần Triệu Thanh Vân, nếu có thể hỗ trợ phòng thủ thì không còn gì tốt hơn, chỉ là cái tên chết tiệt này lại bị quân Thục tấn công ban đêm thành công. Tướng quân, nếu không phái viện quân ra khỏi trại, mạc lý giữ vững thành trại là trên hết. Kha Cưu lắc đầu, hắn không phải kẻ ngốc, nếu cho người ra khỏi trại để chi viện cho Triệu Thanh Vân, cả trại bên phải sẽ trở nên trống rỗng. Hơn nữa, dựa vào tình hình hiện tại, tin tức có vẻ khá hỗn loạn, chưa thể làm rõ được những thông tin hữu ích hơn. Tùy tiện ra khỏi thành, chi bằng lấy việc trấn thủ làm đầu. Truyền lệnh toàn trại, lấy việc trấn thủ làm đầu, không được tùy tiện ra khỏi trại. Tướng quân anh minh. Dưới gió đêm, lúc này bên ngoài trại bên phải, Tiểu Cẩu Phúc đã dẫn quân từ từ đến gần. Điều khiến hắn không ngờ là vị đại tướng Nhu Nhiên trấn thủ thành trại lại không hề có chút vội vàng nào. Ngược lại còn thu quân, cố thủ trong thành, hàng tướng quân. Nếu tiếp tục đến gần, e rằng sẽ bị quân địch tuần tra đêm phát hiện. Biết rồi, Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, ánh mắt nặng trĩu, nhìn về phía thành trại trước mặt. Hắn đã từng nghĩ, dứt khoát dùng thời gian nhanh nhất trước khi thần hư ở trại bên trái phát hiện ra, cấp tốc phát động tấn công, chiếm lấy trại này. Nhưng sau nhiều lần tính toán, hắn đã từ bỏ ý định đó. Nếu không thể lừa viện binh ra để phân tán quân địch, muốn đánh hạ tòa trại này, ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, thần hưu đã sớm kéo quân đến, và lúc đó, quân Thục sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị bao vây, phải chiến đấu trong khổ cực. Quân của Lục Trung Bình chi thế nào rồi? Theo lệnh của hàng tướng quân, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở phía bên kia của thành trại, Lục Trung và Trương Tổ sẽ tìm cơ hội phối hợp, đánh hạ cả tòa trại bên phải. Theo tin tức mới nhất, trong trại bên phải có khoảng hơn 7.000 quân coi giữ. Dù không phải là nơi hiểm yếu để phòng thủ, nhưng lại có lợi thế từ trên cao nhìn xuống. Còn có trại bên trái hình sừng thú, ở phía bên kia sẵn sàng chi viện. Hàng tướng quân, vị thủ tướng Thảo Nguyên kia chắc đã nhận được tin tức, nhưng lại không chịu ra cứu viện. Hắn đâu phải người ngu. Hơn nữa, triệu chó trong liên quân địch nhung trước nay không được lòng ai. Tướng quân, hay là chúng ta vây trại, cắt đứt lương thảo và nguồn nước của hắn? Không ổn, nếu vây hãm như vậy, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có hiệu quả. Vậy ý của tướng quân là chúng ta không phải là chủ công? Tiểu Cẩu Phúc ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau đó chỉnh đốn quân lính, bắt đầu tấn công nghi binh vào trại bên phải. Phó tướng bên cạnh ngạc nhiên, hàng tướng quân, tại sao lại làm vậy? Dù sao cũng không thể đánh hạ được. Tiểu Cẩu Phúc nói, giọng bình tĩnh. Ngươi nghĩ như vậy, vì thủ tướng Nhu Nhiên kia tất nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Cứ coi như chúng ta công thành thất bại, lại lo ngại tổn thất nên nhanh chóng rút lui. Như vậy, vị thủ tướng kia chắc chắn sẽ nảy sinh lòng kiêu ngạo, tự mãn. Ta sẽ có thể bố trí một trận. Nhớ kỹ, chúng ta đã cắt đứt đường truyền tin gần trại bên phải, lại đánh bại Triệu Thanh Vân. Vị thủ tướng trong thành trại sẽ chỉ nghĩ rằng quân lính trên Lạc Phong Sơn của ta đã dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài. Đây chính là một trong những điểm mà hắn muốn lợi dụng sau khi đánh bại Triệu Chó. Đó là phô trương binh lực, để hai đội quân mai phục ở nơi khác có thể phối hợp hiệu quả. Vẫn là câu nói đó, thời gian không còn nhiều, e rằng lúc này ở cửa ải cũ, trận chiến đã diễn ra vô cùng ác liệt. Không lâu sau, theo lệnh của Tiểu Cẩu Phúc, hơn 3.000 quân bắt đầu tiến đến gần trại bên phải. Họ không hề che giấu, để lộ mình trong tầm mắt của quân coi giữ. Trên tháp canh của thành trại, Kha Cư cười lạnh, tay đặt lên chuôi đao, được giao trọng trách trấn thủ trại bên phải hình sừng thú. Hắn dĩ nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Tướng quân, quân Thục muốn công trại, nhưng quân số dưới thành dường như chỉ có vài ngàn người. Đừng mắc lừa, phòng thủ nghiêm ngặt. Kha Cư nói ngắn gọn, hắn biết Triệu Thanh Vân chỉ huy ít nhất gần 2 vạn người, vậy mà lại bị tấn công ban đêm thảm bại. Dù không có tin tức, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể hiểu, đội quân Thục bên ngoài thành trại này ít nhất cũng phải có hơn vạn người mới đủ sức đánh bại Triệu Thanh Vân. Nó không chừng là toàn bộ quân lính trên Lạc Phong Sơn đã ra quân. Dưới thành trại, tiếng chém giết lập tức vang lên. Đúng như Kha Cư dự đoán, dưới sự phòng thủ chặt chẽ, quân Thục công trại không chiếm được chút lợi thế nào. Ngược lại, sau hơn một canh giờ, dường như thấy không thể đánh hạ được, liền nhanh chóng dẫn quân rút lui. Tướng quân anh minh, bọn quân Thục này căn bản không thể công phá trại của chúng ta. Nghe vậy, khóe miệng Kha Cư nở một nụ cười. Đúng vậy, tòa thành trại này dưới sự trấn thủ của hắn, dù chỉ có 7.000 quân coi giữ, nhưng cũng đủ sức ngăn cản. Bên ngoài trại bên phải, dường như đã nếm mùi thất bại, đội quân Thục công trại nhanh chóng giải tán phương trận, rút lui vào bóng tối. Từ Chữ Kỳ, Tiểu Cẩu Phúc cúi đầu trầm tư rồi nói. Từ Chữ Kỳ và người mặc áo giáp vàng cùng lúc xuất hiện. Điều đó có nghĩa là chủ công của hắn, Tây Thục Vương, đã đích thân ra trận. Đương nhiên, thủ tướng Nhu Nhiên không phải người ngu, ban đầu chắc chắn sẽ không tin. Nhưng có người sẽ giúp hắn xác nhận chuyện này. Sau khi chúng ta rút lui, nếu không có gì sai sót, vị thủ tướng Nhu Nhiên kia chắc chắn sẽ phái kỵ binh trinh sát ra khỏi trại, hòng thu thập tin tức của chúng ta. Hàng tướng quân, ta hiểu rồi. Là giết chết kỵ binh trinh sát ra khỏi trại, không phải là để kỵ binh trinh sát mang tin tức về. Tiểu Cẩu Phúc thở ra một hơi, liếc mắt nhìn về phía trại bên trái. Hắn chỉ hy vọng trước khi bị thần hưu phát hiện, mọi chuyện vẫn còn kịp. Truyền lệnh của ta, toàn quân rút lui, vòng qua trại bên phải. Theo lệnh, như thể công không thành mà lui. hơn 3.000 quân Thục tháo chạy về một hướng khác. Thục Vương mặc áo giáp vàng cưỡi ngựa, và lá cờ chữ Từ kia lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng phất phơ trong gió. Cái gì? Tay Thục Vương, gương mặt vốn bình tĩnh của Kha Cư, giọng nói trở nên có chút nóng nảy. Ý ngươi là sau khi ra khỏi trại trinh sát, phát hiện quân Thục chỉ có 3-4.000 người mà Tây Thục Vương Từ Mục cũng ở trong quân, tướng quân đúng là như vậy? Kha Cư vẫn chưa tin, ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi hai đội kỵ binh trinh sát khác trở về. Sau khi hỏi riêng, phát hiện tin tức họ mang về gần như giống hệt nhau. Hắn nhíu mày, chìm vào suy tư, đạp đạp đạp. Đúng lúc này, từ một hướng khác của thành trại, mấy kỵ binh bắt địch lén lút đến gần, sau khi xác nhận thân phận, nhanh chóng vào trại. Một người lính bắt địch dẫn đầu, vừa mở miệng đã khiến Kha Cư sững người. Kha Cư tướng quân, đại đường hộ Triều Đồ gửi tin đến, Tây Thục Vương Từ Mục có lẽ đã qua Lạc Phong Sơn, đích thân đến tiền tuyến. Những lời sau đó của người trinh sát, Kha Cư không còn nghe nữa. Hắn cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Cơ hội trời cho, một cơ hội trời cho. Sau một thoáng kích động, Kha Cư đã đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn ra ngoài thành trại. Nếu chỉ là lời báo cáo của kỵ binh trinh sát, hắn dĩ nhiên không dám tin hoàn toàn. Nhưng với tình hình hiện tại, đến cả Triều Thanh Vân cũng đã gửi tin về việc Thục Vương đã ra trận. Nghĩ lại, nếu không phải Thục Vương ra trận, với binh lực không tương đương, Triều Thanh Vân sao có thể thảm bại nhanh chóng đến vậy? Vừa nghĩ đến đây, Kha Cư chậm rãi khoanh tay, tay đặt lên chuôi đao bên hông. Kỵ binh trinh sát đâu? Nói cho bản tướng, quân Thục công trại đã đi đến đâu rồi? Tướng quân, cách thành trại của chúng ta không quá 10 dặm. Kha Cư im lặng lắng nghe, trong lòng cẩn thận đánh giá lại những thông tin gần đây. Một lúc sau, trên gương mặt hắn mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt tập. Nói một cách nghiêm túc, khu vực Lạc Phong Sơn này, với hai tòa thành trại hình sừng thú của chủ tử nhà hắn, có thể nói đã chiếm được rất nhiều thế chủ động. Nếu nói đây là một cái bẫy do vị tướng Thục nhỏ ở Lạc Phong Sơn tự mình bày ra, thì quả thực đáng sợ. Dù sao thì, dưới thế yếu, vẫn có thể nắm giữ được cục diện như vậy. Hắn dĩ nhiên không tin. Hơn nữa, việc Tây Thục Vương đích thân đến tiền tuyến đã là sự thật không thể chối cãi. Triệu Thanh Vân dù không đáng tin, nhưng trong tình huống này, chắc chắn sẽ không giấu giếm hắn. Báo, báo, đúng lúc Kha Cư đang suy nghĩ, lại có thêm mười mấy kỵ binh từ ngoài thành trở về, nhanh chóng vào trại. Sao rồi? Báo cáo tướng quân, chúng ta đã theo dõi một đoạn, phát hiện mấy ngàn quân Thục này đang muốn vòng về phía Lạc Phong Sơn, có lẽ là muốn trở về bản trận. Kha Cư ngẩng đầu, gương mặt trầm xuống, rồi đột nhiên rút đao, tập hợp 5.000 binh mã, trong đó lấy 2.000 kỵ binh làm tiên phong, truy kích đội quân Thục này son. Ngoài ra, phái người đi truyền tin cho đại đương hộ Triều Đồ, bảo hắn từ mặt bên phối hợp giáp công, nhất định phải đuổi kịp trước khi quân Thục về núi, bắt sống Tây Thục Vương Từ Mục. Rống, rống, cả tòa trại bên phải, nghe tiếng Kha Cư hào hùng, rất nhiều binh lính cũng dồn dập phun đao, hò hét theo. Trù, vài con chim rừng bị kinh động bay lên, hoảng loạn bay lượn trên không trung một lúc rồi vội vàng bay đi xa. Trong đội quân hành quân dài, Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu. Phía chân trời xa, vệt sáng bạc đầu tiên bắt đầu xuyên qua tầng mây, hé lộ tia nắng đầu tiên. Tiểu Cẩu Phúc nói, giọng nặng trĩu, trời vừa sáng, chúng ta càng thêm bất lợi, e rằng thần hưu ở trại bên trái sẽ lập tức cho người đến. Truyền lệnh toàn quân, nếu phát hiện có quân truy kích, trước tiên không được ham chiến, kéo dài đội hình của đối phương ra xa một chút. Mấy ngàn binh mã dưới trướng hắn không phải là chủ lực thực sự, thực ra là một đội quân khác đã đợi sẵn ở khu vực trại bên phải. Đúng như hàng tướng quân đã dự đoán, người trong thảo nguyên đã ra khỏi trại, chỉ đợi Tiểu Cẩu Phúc vừa dứt lời. Không bao lâu sau, một đô ý vui mừng đến gần. Nghe tin này, Tiểu Cẩu Phúc bỗng vui mừng khôn xiết. Mất bao công sức, cuối cùng cũng đã thành công. Đi, tăng thêm sức lực. Nếu không có gì sai sót, quân địch ra khỏi trại chắc chắn sẽ có kỵ binh làm tiên phong. Để tránh tổn thất, tốt nhất là nên đến gần một khu rừng lớn hơn một chút. Đúng như lời đô ý nói, chỉ trong thời gian một chén trà, đã nghe thấy tiếng vó ngựa phi nước đại ở bên tai. Theo sau đó là những loạt tin nhắn bay vút tới. Những người lính cầm khiên của Tây Thục ở hậu trận vội vàng đưa khiên lên. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những mũi tên nhắn đã cắm đầy mặt khiên. Trong đó còn có 10 người lính Thục bị bắn chết truy kích. Để ý người mặc áo giáp vàng dẫn đầu đội kỵ binh xông tới, Kha Cư đi đầu, vừa vung đao vừa tức giận ra lệnh. Hắn nghĩ rằng cơ hội chờ cho lần này, nếu có thể bắt được Tây Thục Vương hoặc giết chết hắn để thị uy, như vậy người Nhu Nhiên sẽ có được nhiều đất đai hơn, thậm chí là hắn cũng sẽ nhờ đó mà có được một phần phú quý to lớn, để tộc nhân có thể sinh sôi nảy nở tốt hơn. Bộ binh đã đến chưa? Kha Cư tướng quân sắp đến rồi. Truyền lệnh bao vây đội quân thuộc này, nhất định phải phá hỏng con đường trở về Lạc Phong Sơn. Trận chiến rất ác liệt, thấy quân địch ra khỏi trại ngày càng nhiều. Tiểu Cổ Phúc đứng trong ánh nắng ban mai, càng trở nên bình tĩnh hơn. Trại bên phải vừa mất, những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đại đương hộ Kha Cư ở trại bên phải cho người truyền tin, bảo đại đương hộ lập tức khởi hành đến khu vực dưới Lạc Phong Sơn phối hợp giáp công quân thuộc. Tất nhiên, Triệu Thanh Vân nói một cách thờ ơ, chỉ đợi người trinh sát đi khỏi. Trên gương mặt hắn lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Về mặt công việc, hắn bây giờ không còn nhiều tâm tư với liên quân địch nhung nữa. Dù có làm chủ Trung Nguyên, với suy nghĩ hiện tại của Lang Vương cộng thêm những yếu tố của Trung Nguyên, chắc chắn sẽ không giữ lại hắn. Về mặt riêng tư, trong quân thuộc còn có một tiểu đông gia, người khác không biết, nhưng hắn thì biết rõ. Dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu không có 4-5 phần chắc chắn, tiểu đông gia đó sẽ không ra tay như vậy. Chết tiệt, Triệu Thanh Vân nở một nụ cười, đợi một lúc lâu sau mới có chút chậm chạp ra lệnh tập hợp đại quân. Đương nhiên hắn không lập tức đi chi viện, mà tìm một con đường dài, từ từ hành quân. Trong bóng tối, một phó tướng của Tây Thục cất giọng ra lệnh, Giai Nghĩa nên động thủ rồi. Hắn tên là Trương Tổ, còn người được gọi là Giai Nghĩa chính là tên chữ của Lục Trung. Theo sự sắp xếp của Tiểu Cầu Phúc, hai người họ dẫn một đội quân ẩn náu gần trại bên phải, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Cậu Phúc Nhi thật lợi hại, lập tức đã lừa được mấy ngàn quân thủ trại ra ngoài. Giai Nghĩa, chúng ta làm thế nào? Trương Tổ, hay là ngươi dẫn quân của mình tấn công chính diện để khiêu chiến, kiềm chế? Ta dẫn người dùng dây thừng có móc câu leo lên từ một phía khác, dù sao cũng chỉ là những bức tường gỗ, lại thêm phòng thủ trong trại không đủ, dù có bị phát hiện trong thời gian ngắn, những quân coi giữ này cũng không thể phòng thủ nghiêm ngặt được. Trương Tổ nghe vậy vui mừng khôn xiết, rất tốt, ta lập tức vòng đến cổng chính của trại. Thời gian không còn nhiều, e rằng trại bên trái đã nhận được tin tức rồi. Giai Nghĩa, ta còn để lại 500 người để cắt đứt đường truyền tin đến trại bên trái. Không giống nhau, trời sắp sáng rồi, kỵ binh trinh sát có nhiều người không trở về, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Trương Tổ, chúng ta lập tức động thủ, theo lời Giai Nghĩa. Lúc này cả bầu trời đã dần dần sáng lên. Trên trại bên phải, một đội lính tuần tra, người dẫn đầu là một đội trưởng của địch nhung, đang thoải mái vươn vai. Nghe nói trong các quán rượu ở Trung Nguyên có rất nhiều cô gái xinh đẹp, đợi khi tiến vào nội thành, nó không chừng ta sẽ cướp 8 cô. Lời của đội trưởng còn chưa dứt, một mũi tên đột nhiên bay tới, cắm vào đầu hắn. Đội trưởng ho ra máu rồi ngã xuống. Hơn 10 người lính dưới trướng kinh hãi, vội vàng lùi lại nơi an toàn trên tường thành, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Tấn công, quân thuộc tấn công. Đúng lúc này, trên hai tháp canh, có người cùng lúc hét lớn, giọng nói hoảng hốt vô cùng. Trong thời gian cực ngắn, 2.000 người địch nhung còn lại trong trại bên phải, sau khi tỉnh giấc, đều dồn dập cầm lấy vũ khí, vẻ mặt đầy kinh ngạc lao ra tường thành và cổng trại. Tướng quân Kha Cư vừa mới đi khỏi, chưa được bao lâu, quân thục đã lại đến công trại. Điều này dường như đã được tính toán kỹ lưỡng. Giết! Trương Tổ tức giận ngẩng đầu, vung trường đao hét lớn. Bên ngoài cổng trại, tiếng hô của 2-3 ngàn quân thục cùng lúc vang lên, xé tan màn sương mù dày đặc của buổi sáng sớm. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Nhanh đến cổng trại, chặn những quân thục này lại. Trên trại bên phải, một tù trưởng nhỏ của địch nhung kinh hãi không ngừng hét lớn. Không lâu sau, theo lệnh, những mũi tên dày đặc được bắn xuống từ trên tường thành của trại gỗ. Khi lên phía dưới, Trương Tổ không dám có chút chủ quan. Từ cổng chính, hắn dẫn quân tiến lên. Vừa đến gần hàng rào cọc nhọn, những mũi tên trên đầu càng rơi xuống điên cuồng hơn. Hai đội quân đứng ở hàng rào đã bị tổn thất nặng nề. Đứng vững, chúng ta nhất định phải công phá cổng thành. Trên tường thành, vị tù trưởng nhỏ chỉ huy, sau khi thấy chiến sự đã ổn định, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Nghe nói có quân thuộc công trại, hắn còn tưởng là đại quân, không ngờ chỉ có 2-3 ngàn người. Bọn quân thuộc này là sao? Hết lần này đến lần khác kéo đến, nhưng không thể đánh hạ. Khả năng lớn nhất là giống như lần trước, sau khi công trại thất bại lại hoảng loạn bỏ chạy. Quân của tướng quân Kha Cư sắp trở về rồi. Đến lúc đó, đội quân thuộc này chắc chắn sẽ chết trong một thoáng chốc. Trên tường thành vang lên những tiếng hò hét điên cuồng. Quân coi giữ địch nhung không nhận ra, đã có một đội quân khác bắt đầu vòng ra phía tường thành bên cạnh. Khoan đã, trong bụi cỏ gai, tiểu tướng Lục Trung ngẩng đầu quan sát thấy trận phòng thủ ở tường thành bên cạnh. Vì đã điều quân đến cổng trại để phòng thủ nghiêm ngặt, lúc này ở vị trí tường thành bên cạnh chỉ có hơn 10 người lính. Tướng quân, hay là để cung thủ vòng sang bắn giết, không cần quân địch số lượng không bằng, chắc chắn không thể phòng thủ được. Điều chúng ta muốn làm chính là giành giật thời gian leo lên tường thành bên cạnh. Lập tức nghe lệnh của ta, toàn quân dùng dây thừng có móc câu leo lên tường, giết. Không hề chậm trễ, Lục Trung nhanh chóng ra lệnh. Dù dưới tường thành còn có những thứ như hào chiến và hàng rào cọc nhọn, nhưng quân coi giữ trên tường rải rác cung tên thưa thớt, không thể ngăn cản hiệu quả. Xong qua, sau khi vượt qua hào chiến và hàng rào cọc nhọn, hơn 100 thi thể đã ngã xuống. Lục Trung tay đặt lên chui trường đao, có chút lo lắng nhìn xung quanh. Nếu quân địch quay lại phòng thủ, ao rằng sẽ mất nhiều công sức hơn. May mắn là, ở cổng trại, Trương Tổ đã chặn đứng. Mấy chục quân địch trên tường thành, thấy không thể phòng thủ được, đều kinh hãi chạy xuống, vội vàng bỏ chạy về phía trước. Tiên Đăng Doanh giữ vững tường thành. Không lâu sau, dưới sự chỉ huy của Lục Trung, 2-3 ngàn quân thục, không mất nhiều công sức, đều đã leo lên trại gỗ, không hề nghỉ ngơi. Họ lập tức vung đao, xông về phía cổng trại. Cái gì? Tù trưởng nhỏ giữ trại nghe tin, kinh hãi tột độ. Hắn run rẩy quay đầu, lập tức nhìn thấy, không biết từ lúc nào, từ phía tường thành bên kia, lại có một đội quân thục vung đao xông đến. Quan trọng nhất là, ở cổng chính, quân thục đang từng bước ép sát. Dưới tình hình này, họ đã rơi vào thế giáp công. Gương mặt tù trưởng nhỏ trở nên trắng bệch, tay cầm loan đao không khỏi run rẩy. Bốn phương tám hướng, tiếng chém giết của quân thục dường như muốn bao trùm cả thành trại. Lạc Phong Sơn, cách trại bên trái 2-3 dặm, lúc này Thần Hưu cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt đầy thống khổ. Vừa rồi không lâu, hắn cuối cùng cũng nhận được tin tức từ trại bên phải. Đó là mấy kỵ binh trinh sát đã vượt qua được vòng vây. Vừa vào trại đã báo rằng, Kha Cưu đã dẫn 5.000 binh mã ra khỏi trại truy kích Tây Thục Vương. Thần Hưu nghiến răng, ta đã nói bao nhiêu lần, chỉ cần hắn giữ trại không động, tại sao lại ngu ngốc như vậy? Còn nữa, Triệu Thanh Vân hỗ trợ phòng thủ, lại ở đâu? Trại đường với thế kỵ giác đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nói cách khác, quân thục hoàn toàn có thể không cần để ý đến hắn, mà trực tiếp xông qua từ phía trại bên phải. Và nhìn sơ qua, hắn dường như đã trở thành một đội quân đơn độc. Một tù trưởng bên cạnh khuyên nhủ, quân sư, có lẽ tình hình không tệ đến vậy đâu. Nói không chừng, tướng quân Kha Cư đã trở về phòng thủ rồi. Thần Hư đáp, người có biết không, khoảng cách giữa hai trại chưa đến 10 dặm, tại sao quân thục lại tốn công tắc đứt đường truyền tin? Mục tiêu của quân thục chính là trại bên phải của Kha Cư. Tên ngu xuẩn này, sao lại không nghe quân lệnh, dám tự ý ra quân? Nghe nói là Tây Thục Vương đã đến tiền tuyến, công trạng to lớn. Thục Vương vừa hay xuất hiện, lại vừa hay binh lực yếu kém, chuyện như vậy ngươi có tin không? Thần Hưu lau trán, rồi lại trầm giọng xuống, không ngừng thúc giục quân lính dưới trướng lập tức tiến đến trại bên phải. Chỉ tiếc, chưa đi được nửa đường, đã thấy mấy chục lính của mình thất bại thảm hại, chật vật chạy đến. Vừa mở miệng, đã khiến sắc mặt Thần Hưu trở nên trắng bệch. Quân sư, quân thục đã tấn công bất ngờ vào trại bên phải. Thần Hưu gầm lên giận dữ, vùng roi ngựa trong tay, quất mạnh xuống, đạp, trong rừng sâu. Kha Cư dừng ngựa, sắc mặt có chút lo lắng. Vì truy kích Tây Thục Vương, hắn vô tình đã đi quá sâu. Dù trên đường đi có giết được địch, nhưng trên thực tế tổn thất của quân thục không lớn. Tướng quân, cách thành trại đã rất xa. Kha Cư nhíu mày, do dự không biết có nên đuổi theo nữa không. Nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng, tiếp tục dẫn quân truy kích về phía trước. Chỉ đợi thêm 2-3 canh giờ nữa, gần đến trưa, mới nghe thấy có trinh sát vội vã đến báo tin. Ngươi nói cái gì, trại bên phải bị quân thục chiếm rồi. Kha Cư kinh hãi tột độ, hắn ra khỏi trại chưa được bao lâu, không ngờ trại bên phải đã thất thủ. Tướng quân vừa dẫn người ra ngoài, không bao lâu sau, quân thục đã đến công, trúng kế rồi. Là kế điều hổ ly sơn của quân thục. Kha Cư khẩn trương, một bên nhìn về phía trước, nơi dường như rất gần với đội quân của Tây Thục Vương. Một bên lại không ngừng quay đầu, nhìn về phía trại bên phải. Trại bên phải vừa mất, thế kỷ giác cũng mất, cục diện Lạc Phong Sơn lập tức rơi vào thế khó. Kha Cư ngẩng đầu gầm thét, chết tiệt, hối hận không nghe lời chủ tử, lũ người Trung Nguyên hèn hạ. Tướng quân, còn truy đuổi nữa không? Quay ngựa, không, quay ngựa, giết trở lại trại bên phải. Kha Cư nghiến răng, hắn đột nhiên hiểu ra, đội quân được gọi là của Tây Thục Vương này là đã dụ hắn đi một đường, khiến hắn không thể trở về phòng thủ trại bên phải. Mặt khác, phái người đi truyền tin cho quân sư, cứ nói ta, Kha Cưu. Đốc chiến không hiệu quả, khiến cho trại bên phải thất thủ. Tướng quân, hay là trước tiên hội quân với quân sư, rồi tính sau. Kha Cưu mặt lạnh như băng, nhất thời rơi vào thế khó xử. Hàng tướng quân, quân truy kích đã dừng lại. Ở phía trước, nghe tin, Tiểu Cẩu Phúc vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Quân truy kích đã dừng lại, có thể là đã nhận được tin tức. Nói cách khác, quân của Lục Trung bên kia có lẽ đã chiếm được trại bên phải. Nhưng khu vực Lạc Phong Sơn này không chỉ có đại quân của Thần Hưu mà còn có đội quân Bắc địch của Triệu Thanh Vân. Nói một cách nghiêm túc, trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu, nhưng dù sao đi nữa đã giành được thế tiên phong. Các vị đừng lo lắng, ta đã gửi tin trước mời một đội viện quân đến. Nếu không có viện quân, chỉ bằng binh lực dưới trướng hắn không đủ để đánh bại Thần Hưu. Nhưng chiếm được trại bên phải chính là đã chiếm được tiên cơ, viện quân có thể an toàn đến nơi. Đương nhiên, đội quân của Tây Thục và Bắc Du không nên để lộ. Viện quân tốt nhất nên là một đội nghĩa quân. Ở Hợp Sơn Trấn, vị lãnh tụ nghĩa quân đó vừa hay lại là người nhà lão Quan. Trận chiến đang diễn ra ác liệt, tường thành đã có chút lung lay, nhưng dưới sự chỉ huy của Thường Tiêu vẫn giữ vững được cục diện. Hách Liên Chí ngẩng đầu, do dự không biết có nên dùng thang mây xúc vân hay không. Nhưng nếu dùng quá sớm, thang mây không thể thành công leo lên tường thành, e rằng sẽ bị phá hủy tại chỗ. Những loại khí giới công thành quan trọng như thế này chỉ có vài chiếc, nói không chừng đến Trường Dương còn có một trận công thành khác. Lan Vương, sĩ khí của quân coi giữ vẫn chưa giảm, chưa đến lúc chờ một chút. Hách Liên Chiến nghiến răng, vừa rồi hắn nhận được tin từ Thần Hưu nói rằng trại bên phải đã mất. Nếu khu vực Lạc Phong Sơn không giữ được, rất có khả năng đại quân địch nhung dưới trướng hắn sẽ rơi vào thế giáp công. Lại là một buổi chiều tà, Từ Mục chắp tay sau lưng, trầm mặc đứng trên sườn núi, trong mắt có chút do dự, nói một cách nghiêm túc, trận chiến ở Lạc Phong Sơn so với trận đại chiến ở Lão Quan có lẽ không quá ác liệt, nhưng trên thực tế, thắng bại của trận chiến Lạc Phong Sơn rất có thể sẽ quyết định thời cơ phản công của Trung Nguyên. Hiện tại dưới trướng Hách Liên Chiến, ít nhất còn có hơn 10 vạn đại quân đang sẵn sàng chiến đấu, sĩ khí không hề suy giảm. Dưới tình hình này, bốn đội kỵ binh xông vào, phần lớn chỉ có thể tạo nên một trận uy phong, không thể nào làm tan rã hoàn toàn sĩ khí của liên quân địch nhung. Chúa Công, Triều Nghĩa và Vệ Phong đều cho người đến hỏi khi nào sẽ tấn công, để bọn họ chờ một chút. Từ Mục cấp chậm ra lệnh, vội vàng thực hiện kế hoạch không phải là một lựa chọn tốt. Hắn đã nhận được tin ở khu vực Hợp Sơn Trấn, sau khi dần dần xây dựng xong công sự, Yến Ung có thể phân 2 vạn binh mã đến Lạc Phong Sơn chi viện. Thời cơ quan trọng nhất sắp đến rồi. Đạp đạp đạp, trong lúc vội vã, Kha Cư ghìm ngựa dừng lại, sắc mặt nặng nề, cách trại bên phải không xa. Đúng như tin tức báo về, trại bên phải đã bị quân Thục chiếm đóng. Để kịp thời gian, hắn thậm chí đã cho người ở lại đoạn hậu, ngăn cản sự truy đuổi của quân Thục. Không ngờ, dù đuổi nhanh hay chậm, cuối cùng thế cục cũng đã định. Thành trại trước mặt, quân Thục phòng thủ nghiêm ngặt, áo giáp sáng loáng. Vị tướng Thục đứng trên tường thành, dù trông còn trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng trầm ổn. Tướng quân, kỵ binh trinh sát của Thục đã phát hiện ra chúng ta. Kha Cưu nghiến răng, trong lòng không hề ngạc nhiên, khu vực xung quanh đều đã được quân Thục bố trí. Tướng quân, có nên công trại không? Kha Cưu lắc đầu, với vài ngàn binh mã hiện tại, hắn không thể nào đánh hạ được thành trại. Truyền lệnh toàn quân đi về phía sườn núi bên trái, hội quân với quân của quân sư. Giọng nói của Kha Cưu mang theo một sự không cam lòng. Khoảng nửa ngày sau, trên tường thành trại bên phải, Tiểu Cẩu Phúc không hề chậm trễ, nhanh chóng tập hợp binh lực của 3 quân. Hắn không hề vội vàng, ví dụ như không nghe theo đề nghị của Trương Tổ, bố trí mai phục giữa đường. Tình thế ở Lạc Phong Sơn hiện tại, dù tạm thời nắm được thế chủ động, nhưng thực tế vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Muốn phân tán binh lực của người Bắc Du bằng một trận thắng nhỏ, hoàn toàn không đủ để ổn định chiến cuộc. Tiểu Cẩu Phúc nghiêng đầu, nhìn về phía bên ngoài trại bên phải. Đội nghĩa quân của Yên Ung mà hắn đã cầu viện theo lộ trình cũng sắp đến nơi, ít nhất trước khi cửa ải cũ không thể cầm cự được nữa, họ có thể đến Lạc Phong Sơn hỗ trợ. Đương nhiên, công sự ở Hợp Sơn Trấn đã được xây dựng khá tốt, trên một con đường rừng uốn lượn theo Lạc Phong Sơn, một đội quân đang hành quân với tốc độ cao. Nhưng nhìn sơ qua, đội hình của họ có vẻ hơi lộn xộn. Một người lính cao lớn hét lớn, đi mau lên, Vinh thủ lĩnh nói sắp đến nơi rồi. Vinh thủ lĩnh trong miệng hắn dĩ nhiên chính là Yến Ung. Lúc này Yến Ung cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Sau khi nhận được mật thư của Tiểu Cẩu Phúc, Hắn đã sắp xếp việc xây dựng công sự ở Hợp Sơn Trấn rồi lập tức lên đường. Bây giờ đã rất gần. Dừng ngựa lại, Yến Ung trầm ngâm rồi nói: truyền lệnh của ta, để huynh đệ ở trung doanh chuẩn bị tiến về phía trước doanh để dễ dàng quản lý nghĩa quân. Yến Ung đã chia hơn 2 vạn quân thành 4 doanh, trước doanh, trung doanh, hậu doanh và công doanh ở lại Hợp Sơn Trấn. Trong đó, công doanh có số người đông nhất đều là những đứa trẻ 15-16 tuổi và những người đàn ông già yếu ra chiến trường ẻm trọng, nên đều ở lại Hợp Sơn Trấn, khoảng hơn 1 vạn người. Trước doanh là quân của Tây Thục, trung doanh là những thanh niên trai tráng trong nghĩa quân, hậu doanh là những người giỏi cung tiễn. Quân Thục ở trước doanh chỉ còn hơn 3.000 người. Ý của Yến Ung là để 4.000 người ở trung doanh cũng mặc áo giáp của Tây Thục. Sau trận đại bại của Triệu Thanh Vân, không ít nghĩa quân đã nhặt áo giáp của những người lính Thục đã chết để mặc vào. Phải biết, tính ra đội quân dưới trướng hắn cũng chỉ có 1.200.000 người. Ý của Tiểu Cổ Phúc là để hắn dùng cái nghi binh với vài ngàn bộ áo giáp Tây Thục có thể dùng nhiều lần để gây hoang mang cho gián điệp của Thần Hưu. Ý của thủ lĩnh là để chúng ta vào thành trại rồi lại tháo áo giáp ra, để lại cho huynh đệ bên ngoài. Tạm thời là như vậy, nếu có nhiều gián điệp cần phải tùy cơ ứng biến. Yến Ung nói giọng bình tĩnh, tóm lại là phải tận dụng tối đa kế giả vờ tăng viện. Chúng ta chính là muốn nói cho bọn cẩu tặc địch nhung biết mấy vạn đại quân của Tây Thục đã đến. Nếu bọn chúng không nhìn thấy thì sao? Yến Ung cung cười, sẽ có gián điệp ở lại khu vực trại bên phải. Người lính cao lớn đang nói chuyện, có lẽ vẫn còn chút không thích Tây Thục, do dự rồi lại nói: Viên thủ lĩnh, Tây Thục là kẻ địch của Bắc Du chúng ta, lần này lại phải giúp bọn họ. Yến Ung ngẩng đầu, nhìn xung quanh, thấy rất nhiều thanh niên trai tráng trên mặt đều lộ vẻ không tình nguyện. Hắn không trách tội họ, những thanh niên này phần lớn là tư binh của các gia tộc Bắc Du, có suy nghĩ này cũng là bình thường. Về phần những người lính nghĩa quân khác, ngược lại lại có thiện cảm với Tây Thục, hoặc với Tây Thục Vương Từ Mục. Yến Ung dịu giọng, nói, giọng điệu mang theo vẻ buồn bã. Ta cũng không thích người Thục, nhưng chúng ta cũng biết, với tình hình hiện tại của Bắc Du, căn bản không thể ngăn cản được 20-30 vạn cẩu tặc địch nhung. Ở Trung Nguyên, Tây Thục tuy là kẻ địch, nhưng ở ngoài Trung Nguyên, dù là Bắc Du hay Tây Thục, đều là những người hảo hán cùng chống lại địch nhung. Các vị đừng quên, Bắc Du Vương và Tây Thục Vương, năm đó đã 2 lần liên thủ, bắt tím chống địch. Đại trưởng phu có thể đấu đá nội bộ, nhưng không thể chết vì ngoại xâm. Ta cùng các vị đi lần này, nhất định phải giết bọn cẩu tặc Thảo Nguyên đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những thanh niên trai tráng vốn còn đang rầu rĩ, sau khi nghe lời Yến Ung, ánh mắt một lần nữa lộ ra vẻ kiên quyết. Đặc biệt là câu nói đại trưởng phu có thể đấu đá nội bộ, nhưng không thể chết vì ngoại xâm như tiếng trống, đập vào lòng họ, vang lên thùng thùng. Nếu không còn vấn đề gì, hãy nghe lệnh của ta. Trước doanh và trung doanh, thay áo giáp của Tây Thục. Nhớ kỹ cách hành quân mà ta đã dạy, sau khi đến gần trại bên phải, không được có chút hoang mang nào. Thời điểm vào trại, tốt nhất là vào lúc trời tối, để tránh bị trinh sát phát hiện. Hắn đã đặc biệt đi đường vòng trong rừng. Lần tương trợ này, nhất định phải giành lấy cả chiến cuộc ở Lạc Phong Sơn. Đứng trên tường thành, Tiểu Cẩu Phúc nhận được tin, gương mặt không giấu được niềm vui. Lục Trung, cho người châm lửa, gần cống trại, đốt hết tất cả các chỗ than. Ý của Hàn tướng quân là, đại quân Tây Thục của ta đã đến. Tiểu Cẩu Phúc cười nói, binh lực thực sự của Tây Thục không thể động, phải giữ lại để đột kích đại quân địch nhung. Mà nghĩa quân của Yến Ung, nếu có thể giả vờ là quân Thục đến, e rằng Thần Hưu sẽ phải kinh ngạc lắm. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là kế hoạch viện quân thành công, dù chỉ có vài ngàn bộ áo giáp, nhưng cũng đủ để làm nên chuyện lớn. Chó con phù thở ra một hơi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Lần viện quân này quả thực rất quan trọng. Gần tối, Tiểu Cẩu Phúc đợi đã lâu, cuối cùng cũng nghe thấy kỵ binh trinh sát báo về. Một đội quân mặc áo giáp Tây Thục, khoảng vài ngàn người đang hành quân về phía trại bên phải, sắp đến nơi. Tiểu Cẩu Phúc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn sang Trương Tổ bên cạnh. Hàn tướng quân yên tâm, địa đạo dẫn ra ngoài trại đã được đào xong. Gần đây đều là đất bùn, đào công sự cũng không khó. Rất tốt, Tiểu Cẩu Phúc nở một nụ cười. Hắn đột nhiên rất mong chờ, nếu vị thần hưu kia, khi nhận được tin đại quân Tây Thục không ngừng kéo đến vào trại, sẽ có biểu cảm như thế nào. Đương nhiên, còn có tên cẩu tặc Triệu Thanh Vân kia, gần đây không hiểu sao lại giảo hoạt như cá trạch. Hễ gặp chiến sự là lập tức thu quân rút lui, tuyệt đối không xa vào khổ chiến. Mở cổng trại, thở ra một hơi, nhìn thấy đội quân viện quân Tây Thục dài dằng dặc, Tiểu Cẩu Phúc hét lớn, cung nên đồng đội Tây Thục của ta, gần trại bên phải, trong những nơi ẩn náu ở các hướng khác nhau, từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm, lúc này đều trở nên kinh ngạc vô cùng. Cho người về báo quân sư, viện quân Tây Thục đã đến. Người nói cái gì? Nhận được tin, Thần Hưu giọng nói có chút hoảng hốt. Quân sư, kỵ binh trinh sát báo về, phần lớn là lính cũ của Tây Thục, cờ hiệu rực rỡ, lúc này đã chia làm ba lượt, mỗi lượt có vài ngàn người vào trong trại bên phải. Biết rồi, ngươi đừng nói nữa. Thần Hưu tức giận vung tay, trước đây thế trận hai trại hình sừng thú không còn gì hoàn mỹ hơn, nhưng bây giờ đã bị quân Thục phá vỡ. Nghiến răng, Thần Hưu quay người nhìn người đang quỳ dưới đất. Chủ tử, là ta trúng kế của địch. Tan, Thần Hưu rút bội kiếm giơ cao. Kha Cư đang quỳ dưới đất đau khổ nhắm mắt, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy đau ở cổ. Mở mắt ra, thấy chủ tử trước mặt đã hạ kiếm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Chủ tử, im ngay. Ngươi có biết, nếu lần này Lan Vương không thể vào Trung Nguyên, người Nhu Nhiên chúng ta cũng sẽ không có một tấc đất để nghỉ chân. Kha Cư đau đớn khóc lớn, Thần Hưu nhắm mắt. Năm đó cuộc nổi dậy của sáu bộ tộc thất bại, thái thúc vọng của hoàng tộc Nhu Nhiên chết trong tay quân Thục. Sau đó, chính là Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường dẫn quân trực tiếp đánh xuyên qua thảo nguyên Nhu Nhiên. Đến cả vương triều cũng bị đánh tan, khiến cho tất cả người Nhu Nhiên trên khắp thiên hạ phải bắt đầu lưu vong. Phò tá Lan Vương là cơ hội cuối cùng. Một người bên cạnh nói, chủ tử, chuyện quân Thục đến chi viện, có nên báo cho Lan Vương không? Nếu báo, ta e rằng Lan Vương sẽ không vui. Thần Hư thở dài một tiếng, ta bây giờ đã không còn tự tin có thể chi phối được cả cuộc diện Lạc Phong Sơn nữa. Che giấu quân tình như vậy, có hại vô ích. Lập tức phái ngựa nhanh, báo cáo lại cuộc diện Lạc Phong Sơn cho Lan Vương. Dừng một chút, sắc mặt Thần Hư càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ còn lại một trại bên trái, nếu quân địch thế lớn, e rằng không thể ngăn cản được. Triệu Thanh Vân tình chó đó, thành sự thì không, bại sự thì có thừa. Trung Nguyên có một câu chuyện xưa, gọi là còn núi xanh, không lo không có củi đốt. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, bình tĩnh nói, trước mặt hắn, hơn 2 vạn quân Bắc địch, dường như tổn thất không lớn. Dù sao thì, trong mấy trận chiến trước đó, họ gần như chỉ chạm trán là rút lui. Đại đương hộ, có nên đến trại bên trái không? Không thể đi. Triệu Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, các vị đừng quên, trước đây quân sư Thần Hư chiến sự thất bại, nếu chúng ta đi, sẽ bị giận cá chém thớt. Bọn Nhu Nhiên mọi rợ này, bản lĩnh không ra gì, nhưng lại rất thích nói xấu sau lưng. Trước đây, còn phải thần phục Bắc địch chúng ta. Lời nói của Triệu Thanh Vân khiến cho mấy tù trưởng Bắc địch bên cạnh nhất thời phẫn nộ, dồn dập gật đầu đồng tình. Có lẽ chính họ cũng không nhận ra, không biết từ lúc nào, người Sa Nhung và Nhu Nhiên không còn là đồng minh của họ nữa. Đại đương hộ, người nói xem, chúng ta bây giờ đi đâu? Hay là trước tiên tìm một nơi tạm thời chỉnh đốn? Nếu ở phía Lão Quan, Lan Vương đánh thắng, chúng ta sẽ xông ra khỏi khu vực Lạc Phong Sơn, giúp hắn tiến đánh quân Trung Nguyên. Nếu Lan Vương thua thì... Vệ Sơn nói, giọng có chút kinh ngạc. Triệu Thanh Vân vẻ mặt lập tức trở nên bi thương. Sa Nhung không thích Bắc địch, nếu Lan Vương thua, chúng ta chỉ có thể tìm cách khác để thoát thân. Các vị đều là dũng sĩ của Bắc địch, ta thực sự không nỡ để các ngươi chết oan uổng. Đại đương hộ, e rằng Lan Vương sẽ trách tội. Trong mắt Triệu Thanh Vân lộ ra vẻ điên cuồng của một con bạc. Không sao, nếu có chuyện gì xảy ra, ta Triệu Thanh Vân sẽ gánh hết. Vệ Sơn, chuyện liên lạc với các bộ lạc lớn của Bắc địch tiến hành đến đâu rồi? Chưa có hồi âm. Triệu Thanh Vân híp mắt gật đầu, đánh hạ Lão Quan. Mấy ngày qua, đứng trên ban công, Hắc Liên Chiến đã không thể che giấu được vẻ lo lắng. Vừa rồi không lâu, Thần Hưu lại gửi tin đến, nói rằng chiến sự lại một lần nữa thất bại. Trại bên phải bị chiếm, Tây Thục có đại quân không ngừng kéo đến Lạc Phong Sơn. Chết tiệt, sao lại cố thủ như vậy? Hắc Liên Chiến tức giận ngẩng đầu. Trước mặt hắn là Lão Quan, nếu không dùng thang mây, cho đến bây giờ, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thể leo lên được. Một tù trưởng bên cạnh nói, Lan Vương, trận chiến công thành tổn thất rất lớn, không quan tâm tiếp tục công thành, bọn người Trung Nguyên kia cũng sắp không giữ được nữa rồi. Lan Vương, ta lo lắng về sĩ khí của quân ta bây giờ. Công lâu không thành, e rằng sẽ dần dần suy yếu. Nếu lúc này có quân Trung Nguyên kéo đến, hoặc là từ Lạc Phong Sơn giáp công, ta hiểu ý ngươi. Hách Liên Chiến có chút tức giận ngắt lời, nhưng ngươi nhìn xem tổn thất ở Lão Quan, nếu thật sự có viện quân Trung Nguyên, đã sớm xuất hiện rồi. Về phần Lạc Phong Sơn bên kia, quân Thục đang đến chi viện, nếu không có cách nào khác, chỉ có thể tăng thêm quân. Lan Vương có phát hiện không? Dường như Tây Thục và Bắc Du có chút kỳ lạ. Hách Liên Chiến nhíu mày, hắn sao lại không biết, nhưng dưới tình hình hiện tại, hắn làm sao có thể lui binh được? Nếu lùi binh, liên quân địch nhung mà hắn vất vả lắm mới tập hợp được sẽ hoàn toàn tan rã sĩ khí, không còn sức mạnh để làm chủ Trung Nguyên nữa. Lạc Phong Sơn lại xuất hiện đại quân Tây Thục, không còn nghi ngờ gì nữa là thực sự muốn giáp công. Phải biết rằng, khi đang công thành ác liệt, nếu lúc này có quân địch giáp công, tất yếu sẽ tổn thất nặng nề. Lấy việc công thành làm đầu, chỉ cần phá được Lão Quan, liên quân địch nhung của ta sẽ chiếm được toàn bộ tiên cơ. Nhao Đồ, ngươi là đại tướng sư vệ của Sa Nhung ta, phía Lạc Phong Sơn bên kia, ngươi đích thân dẫn 5.000 sư vệ, 3 vạn quân của Sa Nhung đi chi viện cho Thần Hưu. Nhớ kỹ, không được để quân Thục chiếm được yếu địa Lạc Phong Sơn, nếu như vậy, chúng ta sẽ rơi vào thế bị giáp công. Lang Vương, ý của quân sư là không nên chia quân. Thần Hưu tên này cuối cùng vẫn là quá cẩn thận, khuyên ta không nên chia quân, còn nói có thể giữ vững được yếu địa ở Elrond. Nếu bản Lang Vương để mặc hắn giữ ở trại bên trái, lỡ như bị công phá, binh thế của Trung Nguyên đại thắng giáp công, đến lúc đó mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Hạch Liên chiến thở hổn hển, không hiểu tại sao ta luôn cảm thấy bị cản trở ở khắp nơi, không thể như vậy được. Bản Vương, Hạch Liên chiến nghiến răng ngẩng đầu, không thể đợi được nữa, bản Vương trong vòng 3 ngày phải phá được cửa ải này. Ý của Lang Vương là bản Vương muốn vào trận cổ vũ sĩ khí công phá Lão Quan, đánh lâu không xong, sĩ khí của liên quân địch nhung đã có chút không ổn. Hơn nữa bây giờ sĩ khí của quân coi giữa Lão Quan cũng đã trở nên mệt mỏi không chịu nổi, có lẽ đã đến lúc truyền lệnh đẩy 5 chiếc thang mây lên tiền tuyến, thêm xe xung thành, xe lan can giếng, xe phần uông, nỏ, máy ném đá, ngựa cung, cũng cùng nhau chuẩn bị. Mặt khác, nói cho Bộ Lạc Lang Phong lấy 5.000 người làm tử sĩ, sau khi được khí giới yểm hộ, đợi đến gần cửa thành, lập tức leo lên tường thành. Hách Liên Chí ngẩng đầu, thổi phan tù va, truyền lệnh cho 20 vạn đại quân địch nhung của ta, nói cho bọn chúng biết, vua của chúng sẽ đích thân vào trận, đích thân dẫn đại quân phá thành, rống. Chỉ đợi quân lệnh của Hách Liên Chí truyền xuống, đại quân địch nhung ở 4 phương 8 hướng đều dồn dập kích động điên cuồng hét lớn, không còn vẻ suy sụp vì đánh lâu không xong nữa. Thường tướng quân, dù đã có quân thay thế, binh sĩ đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Trên tường thành, nghe lời của một phó tướng, Thường Tiêu rơi vào im lặng. Mấy vạn đại quân trong thành, nói một cách nghiêm túc, nếu cố thủ có thể giữ vững được một thời gian rất dài, nhưng vấn đề là trong thành có rất nhiều lính mới, lại thêm thế công điên cuồng của người địch nhung, khí giới đầy đủ. Dù chỉ mấy ngày, hào thành bên dưới đã lấp đầy thi thể của đồng đội, khói lửa bao trùm cả tường thành của Lão Quan. Sao lại thế này? Chỉ đợi tin tức được đưa đến, sắc mặt Thần Hưu trở nên kinh hãi. Lang Vương Hách Liên Chiến đã quyết định chia quân chi viện để giữ vững thế giáp công. Hơn nữa, không lâu sau sẽ đích thân dẫn đại quân tiến đánh Lão Quan. Một trinh sát Xa Nhung truyền tin nói, Lang Vương nói, thời gian không còn nhiều, nếu tiếp tục kéo dài sẽ chỉ có hại vô ích. Lần này đến chi viện là Ngao Đồ của Sa Nhung ta, đại tướng sư vệ của Vương Đình. Thần Hưu thở dài, nếu hắn giữ vững được Lạc Phong Sơn, Lang Vương sao phải đến mức này, chỉ tiếc lại bị tên tiểu hỗn đản của Tây Thục kia đùa giỡn một phen. Đến bây giờ còn có quân địch không ngừng kéo đến chi viện, hắn hiểu Lang Vương muốn trong lúc công thành triệt để bảo vệ được thế giáp công. Đứng trên tháp canh, Thần Hưu nhìn quanh, khi còn ở Thảo Nguyên, hắn đã từng tính toán binh lực của Tây Thục và Bắc Du sau một trận tranh giành thiên hạ. E rằng hai đội quân này đã không còn nhiều, nói không chừng, Lang Vương liều mạng một trận, thực sự có thể. Thần Hưu thở ra một hơi, chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể hy vọng vào chiến sự ở Lão Quan, hy vọng lần này Lang Vương thân chinh, có thể triệt để hạ được tòa thành cuối cùng này của Trung Nguyên. Hắn luôn cảm thấy, khu vực xung quanh Lão Quan này, bao gồm cả Lạc Phong Sơn, dường như có một bàn tay vô hình khổng lồ đang dần dần bao trùm lấy hơn 20 vạn đại quân địch nhung. Lần đầu tiên, Thần Hưu cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí không thể nén xuống, vô cùng khó chịu. Truyền lệnh của ta, tăng thêm quân trinh sát tuần tra, nhớ kỹ, phải tuần tra ra xa một chút, không được bỏ qua bất kỳ khu rừng, đầm lầy hay thị trấn hoang nào. Quân sư sao vậy? Luôn cảm thấy trong lòng không yên, sắp có chuyện xảy ra. Phi Lang Vương đã bắt đầu công thành, nếu lúc này xảy ra đại họa, tâm nguyện làm chủ Trung Nguyên của đại quân Thảo Nguyên ta sẽ đổ sông đổ biển. Lang Vương vào trận, Lang Vương vào trận. Bên ngoài Lão Quan, trong nháy mắt vang lên những tiếng hoan hô vang dội. Trong phút chốc, sĩ khí của đại quân địch nhung công thành lập tức được thắp lên. Cưỡi trên con ngựa bảo câu, khoác trên mình áo giáp vàng, buộc một chiếc áo choàng thiêu hình đầu sói. Hách Liên Chiến lạnh lùng ngẩng đầu, xung quanh tiếng tu và bỗng trở nên phấn khởi, tiếng di chuyển khí giới và đồ quân nhu cũng ngày càng lớn. Ken vừa cao thanh đao vàng, Hách Liên Chiến trong nháy mắt tràn đầy chiến ý. Dù chiến sự ở Lạc Phong Sơn bất lợi, nhưng chỉ cần nhanh chóng công thành, đánh hạ được Lão Quan sẽ không còn vấn đề gì nữa. Từ đầu đến giờ, Lão Quan dù vẫn đang cố thủ, nhưng xem ra sĩ khí của quân có giữ, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ ngày đêm, đã dần dần mệt mỏi. Đặng Cách Lý, Hách Liên Chiến ngẩng đầu gầm thét, thanh đao vàng trong tay dường như cũng phát ra tiếng vang. Các dũng sĩ của Thảo Nguyên cùng Bản An Vương đánh hạ Lão Quan, rống. Trong nháy mắt, sĩ khí của đại quân địch nhung lại một lần nữa được thắp lên. Tham Mây và Vị Trí đẩy hất xe xung thành qua, ném đá ngang ngang, gần như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một loạt đá mới mang theo chiến ý và lửa giận của người địch nhung điên cuồng ném lên tường thành của Lão Quan, khiến cho những người lính phòng thủ trên tường không thể bắn trả được. Rất nhiều người đều vội vàng né tránh, trốn sau các lỗ châu mai. Chỉ có 12 cửa sổ bắn cung trên cổng thành không biết mệt mỏi bắn ra từng loạt tên. Sau khi tính toán khoảng cách, theo lệnh chỉ huy, giận dữ bắn ra ngoài thành. Thường Tiêu đứng im hồi lâu, chỉ thấy khói lửa và tro bụi trên tường thành ngày càng dày đặc. Truyền lệnh, chuẩn bị trường thương, gỗ lăng, vàng lỏng, đá nặng, dầu hỏa, để dân phu cùng nhau chuẩn bị. Thường tướng quân, bọn chó địch nhung đó muốn leo lên tường rồi. Thường Tiêu không đáp, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài Lão Quan và chiếc thang mây khổng lồ, giống như những con quái vật đứng sừng sững trong mây, đã dương nanh múa vuốt tiến đến. Còn có xe thành giếng, xe phần uân, xe nỏ nặng, hầu như là toàn quân xúc động. Hắn hiểu rõ, sau mấy ngày cố thủ, Hách Liên Chiến muốn lợi dụng lúc quân coi giữ mệt mỏi, không muốn tiếp tục hao tổn, muốn nhanh chóng đánh hạ Lão Quan. Thường Tiêu cúi đầu, gương mặt lộ vẻ khát máu. Hắn quay người, lấy một cây trường thương nặng từ tay thân vệ tướng quân, tên chó Lang Vương đó còn biết thân ra trận. Ta, Thường Tiêu, một người lính hảo hán của Trung Nguyên, sao có thể cứ mãi trốn sau các lỗ châu mai? Vừa cao cây trường thương nặng, giọng nói của Thường Tiêu cũng trở nên điên cuồng. Không nói đến Trung Nguyên, không nói đến Đại Nghĩa, nhưng sau Lão Quan này có Thiếu Gia và Từ Đường của họ Thường, ai động đến nhà họ Thường, lão tử sẽ đâm hắn. Thường Tiêu vung thương gầm thét, có ai nói cho ta biết không? Sau khi bọn chó Thảo Nguyên phá được Lão Quan, người thân, bạn bè của chúng ta sẽ ra sao? Tất nhiên là không thể sống được. Có người giận dữ đáp, vậy thì nắm chặt vũ khí trong tay, lão tử dẫn các ngươi đâm chết hết bọn chó Thảo Nguyên này. Giết! Gần các lỗ châu mai, thấy cảnh này, Sử Tùng sau khi nghiến răng cũng xách đao đi theo Thường Tiêu. Thường Bạch Liễu cất tiếng khóc lớn, có lẽ cũng đã nảy sinh chiến ý, muốn cầm một chiếc khiên hổ bài leo lên thành, nhưng lại bị Phó Diên gắt gao ôm lấy. Phàm là binh sĩ Trung Nguyên ta, đang lúc quốc nạn, sao không dám liều chết bảo vệ non sông? Một phó tướng già của Bắc Du, tay cầm trường đao, đứng trên tường thành cổ vũ sĩ khí. Sau ba loạt ném đá, những người lính Bắc Du vốn đang trốn sau các lỗ châu mai cũng từng người một đứng lên trong làn khói bụi. Rất nhiều lính mới cuối cùng cũng đã đứng vững sau những lần tể lễ sinh tử. Tự thủ Lão Quan, tiếng hô quyết tử lập tức vang vọng trên tường thành. Hách Liên Chiến cưỡi ngựa ngoài thành, gương mặt đã lộ vẻ điên cuồng. Dưới quân lệnh, trong tiếng tù và kéo dài, những phương trận dày đặc từng bước tiến đến gần cửa thành. Mười mấy chiếc xe phần uân ở hai bên phương trận song song tiến về phía cửa thành. Trong xe phần uân, những người lính tử sĩ của Thảo Nguyên vẻ mặt đều lộ rõ ý chí liếm máu, trần trụi thân thể, gánh trên vai những chiếc trường câu và bình độc công thành, rống thành. Phương trận đến gần tường thành, trong nháy mắt tản ra, giống như những con kiến dày đặc, gào thét xông về phía tường thành. Trong đó, những người lính Thảo Nguyên khiêng thang công thành, tốc độ càng nhanh hơn, ngựa cung, chặn tên bay trên tường thành. Những con ngựa chiến của Thảo Nguyên phi tới, dương cung bắn tên, hòng áp chế thế phòng thủ từ trên cao. Nhưng không ngờ, rất nhiều cung thủ của Bắc Du có lẽ đã giết đến đỏ cả mắt, hung hãn không sợ chết dương cung bắn trả. Hai bên đều có người chết trên thành dưới thành. Mùi máu tanh lại một lần nữa lan tràn. Nỏ thành bắn xe phần uân. Xe phần uân được bọc bằng da trâu, vừa chống cháy vừa chống tên, đến cả gỗ lăng cũng không thể phá vỡ. Chỉ có những cây nỏ nặng trên tường thành mới có thể bắn thủng. Dưới quân lệnh, hơn 10 chiếc nỏ trên tường thành đã sớm chờ đợi không nổi, nhanh chóng tính toán tầm bắn. Sau khi nhắm mục tiêu, bắn nghiêng mũi tên sắt khổng lồ xuống xe phần uân. Phanh phong đạn, phanh phanh. Hai, ba chiếc xe phần uân bị bắn lật, nhưng vài chiếc khác đã đến gần cửa thành. Một giáo úy của Bắc Du trợn tròn mắt, đích thân nhô người ra dương cung lắp tên, bắn một mũi tên lửa xuống dưới thành. Một hào lửa nhỏ được chôn sẵn lập tức bùng cháy, nhưng khi giáo úy đó thu cung, mấy mũi tên ngựa đã bay tới cắm vào đầu hắn. Vị tiểu giáo úy loạng choạng, không cam lòng chửi rủa vài câu rồi lập người xuống tường thành. Nhưng lúc này ngày càng nhiều cung thủ trên tường theo góp vị tiểu giáo úy để ngăn chặn xe Phần Uông, dồn dập bắn tên lửa xuống. Hết hào này đến hào khác, lửa lan rộng, trong chốc lát đã nối thành một mảng. Không lâu sau, theo ngọn lửa của những hào nhỏ lan rộng, chúng nối liền thành một dải. Những chiếc xe Phần Uông vốn đang lùi về gần đó nhất thời phải dừng lại. Một lão phó tướng trên tường thành giận dữ hét lên: "Hỏa Long, Hỏa Long, Hỏa Long!" Vô số binh sĩ phòng thủ cũng đồng thanh hô vang: "Nhanh vận chuyển đồ quân, nhiều phòng thủ, nước sôi, vàng lỏng, cả gỗ lăn, đá lăn đều cùng nhau đưa ra." Tranh thủ được thời gian, những người dân phu dưới thành hiếm khi có được một phen bi tráng, nhanh chóng vận chuyển các loại vật tư phòng thủ lên tường thành. Trên bầu trời, những tảng đá của người địch nhung lại một lần nữa gào thét bay tới. Một tảng đá rơi xuống trong thành, hơn 10 người dân phu đang khiêng một thùng dầu lớn lập tức bị nghiền thành thịt vụn. Những người trẻ tuổi gần đó sợ đến gào khóc, định chạy trốn. Thường Tiêu quay người gầm thét: "Không được lui, dám muôn doanh ở đâu, ai lui chém người đó." Binh sĩ và dân phu đều không được lui. Sơn Hà có bệnh, tráng sĩ vô sinh, đưa vật tư, phòng thủ, phòng thủ. Trên tường thành lão quan dài dằng dặc, từng phó tướng, giáo úy dày dạn kinh nghiệm cũng dồn dập ổn định tâm thần, chỉ huy đại quân phòng thủ. Ngọn lửa bùng lên, dù có thể tạm thời ngăn cản, nhưng chẳng bao lâu, khi lửa tàn, người địch nhung sẽ lại leo lên the first steps. Nhưng may mắn đã giành được thời gian, theo việc ngày càng nhiều đồ quân nhu phòng thủ được vận chuyển lên, sĩ khí trên tường thành lại một lần nữa được cổ vũ. Ngoài thành, trên lưng con ngựa Bảo Câu, Hách Liên Chiến không hề biểu lộ cảm xúc, nhíu mày. Hắn không ngờ rằng trong tình cảnh như vậy, những người Trung Nguyên phòng thủ này vẫn ngoan cường đến thế. Tấn công toàn diện, không cần chia thành các phương trận nữa, toàn quân tiến đến gần cửa thành, leo lên, phá cửa, đục tường, đều là công lớn, xông lên, giết. Dưới bầu trời, những bóng người đen kịt như thủy triều, ào ạt lao tới, khói lửa lan tỏa rất xa. Ở một vùng trũng ẩn nấp xa xa, Thường Tứ Lang khoác áo giáp vàng cũng nhìn thấy rõ. Hơn nữa, những tin tức không ngừng được đưa đến đều như đang nói lên sự nguy cấp của lão quan. Toàn Báo ở bên cạnh lo lắng nói: "Chúa công, người Thảo Nguyên đã điên rồi, e rằng Thường tướng quân không thể giữ được." Thường Tứ Lang không đáp. Nếu lúc này hắn để lộ mình để cứu cửa ải, kế hoạch đã định trước đó sẽ hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng vị tướng quân của họ Thường này không phải là kẻ tầm thường, thế trận phòng thủ lần này có thể ổn định được. Đương nhiên, trước đó hắn đã nhận được tin từ Tây Thục, ở khu vực Lạc Phong Sơn, vì kỳ kế của Tiểu Cẩu Phúc, Hách Liên Chiến đã chia 3 vạn quân đến chi viện cho Thần Hưu. Dù có chút sai lệch so với dự tính, nhưng dù sao đi nữa, nói một cách nghiêm túc, đây là đã phân ra một đội quân quy mô không nhỏ. Trong tin tức có nói, Triệu Thanh Vân có hơn 2 vạn quân, Thần Hưu 2 lần tăng viện cũng có 5-6 vạn. Nói cách khác, bây giờ quân Thảo Nguyên trước lão quan chỉ còn lại 10 mấy vạn người. Toàn Báo bình tĩnh: "Chưa đến lúc, chúa công, vì thời gian đã hẹn với Tây Thục, phải đợi đến khi nào? Công thành bất lợi, tiền quân tổn thất nặng nề, sĩ khí dần tan rã. Toàn Báo à, ngươi nên biết, đây là một con quái vật khổng lồ, nếu muốn đánh chết nó, cần phải dùng rất nhiều nắm đấm mới được." Toàn Báo im lặng, nghiến về phía lão quan. Giết! Thường Tiêu râu tóc dựng đứng, cả người đứng trên tường thành, cây trường thương nặng trong tay quét bay 2 người địch nhung đang muốn leo lên. Chưa kịp thở, hắn nghiêng đầu, trong tầm mắt, men theo bức tường dài, hắn đã thấy rõ vô số thang công thành đang điên cuồng được bắt lên, tiếng bánh xe của thang mây cũng ngày càng gần. Đẩy gỗ lăn ầm ầm. Ở một phía khác, một đô úy của Bắc Du gầm lên, chỉ đợi mấy chục binh sĩ dưới trướng đẩy 5-6 cây gỗ lăn tới, đè lên hơn 100 người Thảo Nguyên trên thang công thành, lập tức khiến họ đầu rơi máu chảy, ngã xuống hào thành, dầu sôi cũng đổ xuống đi. Bắn tên lửa, ông, trên mặt tường đã được đổ dầu sôi, ngọn lửa lập tức bùng lên, thiêu cháy cả những người lính Thảo Nguyên đang muốn leo xuống. Không ít người bị thiêu cháy, không ngừng la hét đau đớn, cả người và thang đều rơi xuống. Ở dưới thành, Thường Bạch Liễu khoác một chiếc áo giáp vàng, sắc mặt trắng bệch vì lo lắng. Thường Tiêu, vàng lỏng, dùng vàng lỏng. thấy Thường Tiêu không để ý, lại chạy theo đám dân phu, khi cung tên, đá và những chiếc bình bốc mùi hôi thối đưa lên thành. Chú công không thể mạo hiểm, Phó Diên, người, lão thất phù tham sống sợ chết. Từ giờ trở đi, ta, Thường Bạch Liễu muốn đánh mùi tên. Thường Bạch Liễu mặt đỏ bừng, không còn để ý đến những thứ khác. Chiếc áo giáp vàng bắt mắt hòa vào đám dân phu. Ở một đầu tường khác, trong làn khói lửa, Sử Tùng liên tục lùi lại, không dám xông lên chém giết, tay cầm đao, thân thể nhất thời run rẩy. Cho đến khi trước mặt hắn, một người lính tử sĩ của Thảo Nguyên leo lên, một người lính bị chặt đứt cánh tay, một tay cầm thương, lao qua trước mặt hắn rồi hy sinh. Phàm là binh sĩ Trung Nguyên ta, lúc này không bảo vệ nhà cửa, còn đợi đến khi nào? À, Sử Tùng giật mình, bỗng nhiên trợn tròn mắt, có lẽ trong khoảnh khắc đã nảy sinh lòng dũng cảm, cùng với rất nhiều binh lính khác, cũng xách đao xông lên tự chiến, chém chết bọn chúng. Hắn liên tục chém vài đao, đánh bay mấy người lính tự sĩ đang leo lên, vừa định phun đao chém tiếp, xoạt, một thanh loan đao xuyên qua ngực hắn. Sử Tùng ho ra máu, vẻ mặt mang theo một tia không cam lòng. Trời, lớn rồi. Chỉ đợi nói xong, Sử Tùng buông đao, giang hai tay, nhất thời gầm lên trời, hung hãn ôm chặt người đã đâm hắn, cùng nhau lăn xuống tường thành. Một giáo uy gần đó buồn bã hét lên: "Cung tiểu Sử Tùng tướng quân!" Không màng đến những thứ khác, hắn tiếp tục xách đao tử chiến. Trên ban công trong thành, một quân tham của Bắc Du, giọng nói vô cùng bi ai, ra lệnh bằng cờ hiệu: "Hậu bị thứ sáu, chuẩn bị lên thành, lên thành, nhanh lên thành, lên thành." Hơn ngàn người lính hậu bị cầm vũ khí dồn dập xông về phía tường thành, diệt sạch bọn chó Thảo Nguyên. Khói lửa mãi không dứt, hết người lính Bắc Du này đến người khác hy sinh, nối tiếp nhau lấp vào những chỗ trống trên tường thành, để dân phu khiêng những người bị thương xuống. Quân tham doanh trên cùng để giữ vững tường thành, không còn ai bị thương, đều đã chết cả rồi. Trên ban công, giọng nói của quân tham đã khàn đi, nhưng chỉ trong một lát lại truyền xuống quân lệnh: "Hậu bị thứ bảy, nhanh chóng chuẩn bị, phàm là binh sĩ Trung Nguyên ta, sơn hà có bệnh, tráng sĩ vô sinh, trên thành và dưới thành." Vô số giọng nói của binh sĩ phòng thủ, đồng thanh hô vang, nhất thời chấn động cả mây trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.